Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2241, chương 2245, mưa gió sắp đến. Cuồn cuộn sóng ngầm, Trác Đông Lai vừa chủ trì hết một tái có cũng được mà không có cũng không sao thường quy hội nghị. Lúc thì tiếp vào Diệp Thiên gọi điện thoại tới, nhìn lấy điện báo biểu hiện dãy số. Trác Đông Lai sắc mặt, trong nháy mắt biến đến phức tạp. Về tư, hắn cùng Diệp Thiên từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ cái gì cừu hận. Ngược lại là Diệp Thiên có ân với hắn. Năm đó thêm vào Diệp Thiên lãnh đạo đặc thù tiểu đội. Tại đường biên giới phía trên, lúc thi hành nhiệm vụ, Diệp Thiên không chỉ một lần cứu tính mạng hắn. Tại một lần trong chiến đấu, hắn nam nhân Tôn Nghiêm bị đánh tàn, cũng là Diệp Thiên đoạn thời gian trước, cho hắn một hạt thần kỳ tiểu dược hoàn, để hắn trọng trấn hùng phong. Tại thê tử Xuân Hiểu trước mặt, có thể ngẩng đầu làm người, lần nữa hưởng thụ được thê tử ôn nhu tư vị, chính là bởi vì Diệp Thiên năm đó đến đỡ, hắn mới lấy một bước lên mây, trong quân đội nắm giữ rất chức vị cao. Xuất ngũ về sau, lại thành bớt sở cảnh sát người đứng thứ nhất. Về công, hắn đại biểu là quan phương, bảo trì là miếu đường thể diện cùng quyền uy, mà Diệp Thiên thì là bãi cỏ hoang bên trong người giang hồ. Cả hai, từ xưa đến nay, thì như nước với lửa, tuyệt không có khả năng bình an vô sự, lẫn nhau đều muốn đem đối phương diệt trừ tiêu diệt. Lần này Ngô Phủ thảm án, mặc dù không có trực tiếp chứng cứ cho thấy Diệp Thiên tham dự vụ án này, nhưng xử lý phát hiện tràng chứng cứ cùng gây án phong cách đều cùng Diệp Thiên tác phong giống như đúc. Nắm trong tay điện thoại di động, đối tại giờ phút này Trác Đông Lai mà nói, dường như nặng nề như núi lớn ép tới hắn chỉnh cánh tay, toàn bộ thân thể đều cảm thấy đau nhức không gì sánh được. Đinh đinh đinh, chuông điện thoại di động liên tục không ngừng quanh quẩn. Trác Đông Lai xoa một chút cái trán thấm ra mồ hôi lạnh, bước nhanh đi vào trong phòng họp một chỗ nơi hẻo lánh, ấn nút tiếp nghe khóa. Lão Trác, là ta, Diệp Thiên. Điện thoại di động vừa tiếp thông, Trác Đông Lai liền nghe đến Diệp Thiên cái kia tràn ngập từ tính mà lại khí định thần nhàn thanh âm truyền lọt vào trong tai. Trác Đông Lai hít sâu một hơi, hạ giọng hỏi, người bên kia tình huống thế nào? Người bây giờ thế nào? Hắn biết, lấy chính mình bây giờ chức vụ, căn bản không nên đối Diệp Thiên hỏi ra lời này. Nhưng, lời đến khóe miệng, hắn không thể không nói. Cũng bởi vì, Diệp Thiên có ân với hắn, biết ơn mà không báo, đây không phải hắn phong cách. Vừa dứt lời, Diệp Thiên cởi mở vui vẻ tiếng cười to, lần nữa truyền vào hắn trong tai. Lão Trác a, thật sự là không nghĩ tới, đều cái này thời điểm, ngươi còn lại đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì ta suy nghĩ. Ngươi người bạn này, ta không có uổng phí sao? Diệp Thiên lời này, làm cho Trác Đông Lai không khỏi một trận hổ thẹn, trên mặt hiện ra xấu hổ cười khổ. Toàn bộ Ngô gia hơn trăm người đều là chết tại ta trên tay, bởi vì bọn hắn đáng chết. Diệp Thiên thanh âm lần nữa truyền vào Trác Đông Lai trong tai lúc biến đến âm trầm túc sát, nói năng có khí phách, chấn động đến Trác Đông Lai màng nhĩ ông ông tác hưởng. Trác Đông Lai tại thu đến Ngô phủ thảm án lúc thì mơ hồ phỏng đoán đến cái này thảm án hung thủ cũng là Diệp Thiên. Nhưng giờ phút này nghe đến Diệp Thiên nói ra lời này, vẫn là để hắn cảm thấy tâm thần rung mạnh, phía sau lưng dâng lên một trận ác hàn, mà rộng thùng thình cái trán thì trong nháy mắt thấm ra một tầng mồ hôi lạnh, một khỏa trái tim không bị khống chế phanh phanh loạn nhảy dựng lên. Đón đến, Diệp Thiên thanh âm lại một lần vang lên, ta biết, kẹp ở giữa ngươi, rất khó làm người. Ta gọi cú điện thoại này cho ngươi mục đích, chính là vì nói cho ngươi, ngươi không cần có bất kỳ băn khoăn nào. Hết thảy dựa theo quy củ hành sự. Chỉ muốn các ngươi có bản lĩnh bắt được ta, đem ta giải quyết tại chỗ. Ta không lời nào để nói. Các ngươi nếu là không có bản sự lời nói, cũng đừng động thổ trên đầu Thái Tuế. Nếu không, trả giá đắt, đem sẽ phi thường thảm trọng. Ngươi có thể đem ta vừa mới lời này chi tiết chuyển cáo cho ngươi bên trên. Hắn nếu là khăng khăng muốn cùng ta là địch, ta cam đoan sẽ để cho so ta càng sớm một bước xuống địa ngục. Trác Đông Lai hít sâu một hơi, trên thân đồ lót, theo Diệp Thiên lời nói này sau khi ra, dần dần bị mồ hôi lạnh thấm ướt, liền một tấc khô ráo địa phương đều không có. Hắn đương nhiên biết, lấy tà thần Diệp Thiên thực lực cùng tu vi, tuyệt đối có tư cách nói ra loại này buông thả không bị trói buộc lời nói. Chỉ là, Diệp Thiên lần này, không khỏi cũng quá cuồng chút. Lão Trác, ta rất trân quý ngươi ta đoạn này hữu tình. Bất luận ngươi ta, vào lúc này, là địch hay bạn, ta đều biết vĩnh viễn nhớ kỹ. Trước lúc này, ngươi ta ở giữa hữu nghị. Diệp Thiên trong giọng nói, toát ra một tia không che giấu được thâm trầm cùng ngưng trọng. Trác Đông Lai liên tục hít sâu mấy hơi, cưỡng ép để cho mình chấn định lại. Hắn biết rõ, một khi Diệp Thiên cùng quan phương phát sinh xung đột, đem sẽ hình thành không chết không thôi cục diện. Cục diện này, đối với người nào cũng không tốt. Tà thần, thực không dám giấu giếm. Ta bên trên, đã cho ta hạ tử mệnh lệnh. Nhất định muốn đem Ngô phủ thảm án hung phạm bắt tới, đem ra công lý. Trác Đông Lai thanh âm ép tới vô cùng thấp, lần nữa đem vốn không nên để lộ tình báo chi tiết báo cho Diệp Thiên. Hơi chút trầm ngâm về sau, lại lời nói thâm thía nói, Ngô gia vụ án liên lụy rất rộng, chỉ sợ là khó có thể thiện. Ngươi đến có phương diện này chuẩn bị tâm lý. Điện thoại di động đầu kia Diệp Thiên, giờ phút này lại là không quan trọng cười một tiếng, phun ra ngậm lên môi đã đốt tới phần cuối tàn thuốc. Bất cần đời đáp lại nói, nếu không, cá chết rách lưới, ngọc đá cùng vỡ, ta là chân trần, không sợ đi giày, văn truyền lưu muốn động ta, ta chết, cũng muốn kéo hắn xuống địa ngục đệm lưng. Chỉ là đáng tiếc hắn cái này một đám cấp dưới mạng nhỏ. Vừa mới nói xong, Diệp Thiên không do dự nữa, gọn gàng làm cúp điện thoại. Văn truyền lưu cũng là Trác Đông Lai đỉnh cấp trên, càng là Diệp Thiên năm đó chỉ huy đặc thù tiểu đội, lúc thi hành nhiệm vụ đối thủ một mất một còn. Năm đó, tại đường biên giới phía trên cùng địch lúc tác chiến, Văn truyền lưu dựa vào lấy hắn là đặc thù tiểu đội tổng chỉ huy, nhiều lần chèn ép Diệp Thiên, nỗ lực cho Diệp Thiên chế tạo chướng ngại, để Diệp Thiên không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng Diệp Thiên lại lấy cá nhân hắn xuất thần nhập hóa năng lực chỉ huy, cùng tự thân thực lực cường đại, chỉ huy đặc thù tiểu đội, lần lượt tại đánh lui địch nhân tiến công đồng thời còn thất bại văn truyền lưu âm mưu. Cái này khiến văn truyền lưu đối Diệp Thiên hận thấu xương. Năm đó nhiệm vụ sau khi kết thúc, văn truyền lưu cũng bởi vì công lao rất cao, rời trong quân, tiến vào sở cảnh sát hệ thống, đảm nhiệm phi thường cao chức vụ. Lại về sau, lại bởi vì bạo phát hỏa thiêu tạc thiên bang sự kiện, văn truyền lưu vũ dực dần dần phong phú, thành lập được một cái mật thiết lợi ích thể cộng đồng. Kia tăng này tiêu tan phía dưới, Diệp Thiên bất lực chủ động hướng văn truyền lưu phát ra khiêu chiến. Mà văn truyền lưu cũng không dám tùy tiện khai chiến, khơi mào rắc rối, hai người quan hệ tiến vào trạng thái giằng co. Diệp Thiên cũng không nghĩ tới, lần này Ngô phủ thảm án lại sẽ đem văn truyền lưu liên lụy vào. Hừ hừ, văn truyền lưu, ngươi cái cẩu vật, năm đó cừu hận, ta cũng còn không có tìm ngươi thanh tẩy, ngươi ngược lại chủ động xuất thủ, muốn làm cho ta vào chỗ chết, ta ngược lại muốn nhìn xem. đã cách nhiều năm về sau, ngươi đến tột cùng còn có bao nhiêu thực lực? Diệp Thiên nhẹ cầm di động, từng chữ nói ra, nghiến răng nghiến lợi tự mình lẩm bẩm. Đúng lúc này, chuông điện thoại di động lần nữa rất bất ngờ vang lên, đánh gãy Diệp Thiên thăm thẳm suy nghĩ. Diệp Thiên cúi đầu xem xét, lại là Trác Đông Lai đánh tới. Cái này khiến Diệp Thiên hơi hơi nhíu mày, cảm thấy có chút hiếu kỳ, nhưng vẫn là ấn nút tiếp nghe khóa, thoải mái không bị trói buộc nói: "Lão Trác, người thật đúng là không về không ha." Giờ phút này đã trở lại văn phòng Trác Đông Lai, chính thẳng tắp thân eo, đứng tại phía trước cửa sổ, ánh mắt ngưng trọng nhìn qua ngoài cửa sổ, như nước chảy dòng xe cộ cùng người đi đường. Hạ giọng nói: "Tà thần, người biết Thanh Vân Tông sao?" Sau một lát, Trác Đông Lai mới nghe được điện thoại di động đầu kia Diệp Thiên trầm ngâm nói: "Ngươi có ý tứ gì? Ngươi cũng không muốn nói với ta. Ngô gia núi dựa lớn cũng là Thanh Vân Tông a?" Trác Đông Lai hít sâu một hơi, gật đầu nói: "Không sai, theo ta thu đến tình báo mới nhất biểu hiện, Ngô gia chỗ dựa cũng là Thanh Vân Tông. Ngô phủ thảm án đã truyền đến Thanh Vân Tông. Không quá ba ngày, Thanh Vân Tông đệ tử liền sẽ đi vào Giang Thành. Lấy Thanh Vân Tông cường đại nội tình, có thể áp dụng thần vương chiếu xương kính. Tại hiện trường phát hiện án vừa chiếu, là có thể đem hiện trường phát hiện án tình cảnh lúc đó toàn bộ trở lại như cũ. Đến thời điểm ngươi là Ngô phủ thảm án hung thủ, đem về đem ra công khai." Trác Đông Lai lời nói còn chưa nói xong, liền bị Diệp Thiên đánh gãy. Diệp Thiên ý vị sâu xa hỏi: "Thanh Vân Tông thu đến tình báo là văn truyền lưu truyền đưa sao?" "Ta không biết." Trác Đông Lai rất thành khẩn chi tiết đáp lại nói. Diệp Thiên lại nói: "Đoạn thời gian trước tại kinh thành Lỗ gia, ta thì cùng Thanh Vân đệ tử từng có giao chiến, đại phá Thanh Vân kiếm trận. 36 tên Thanh Vân đệ tử cùng chủ trì kiếm trận Lỗ Vô Ngôn, tất cả đều chết trong tay ta. Chỉ cần Thanh Vân đệ tử dám lại lần hướng ta làm khó dễ, ta cam đoan để bọn hắn có đến mà không có về." Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Diệp Thiên trong thanh âm lại lộ ra không che giấu được cuồng ngạo chi ý. Trác Đông Lai thở dài một tiếng nói: "Tà thần, còn là cẩn thận thì tốt hơn. Thanh Vân Tông dù sao cũng là có trên vạn năm căn cơ thế ngoại môn phái, thế lực rộng, vượt xa khỏi thế nhân tưởng tượng, thực lực mạnh cũng vượt qua người bình thường tưởng tượng phạm chú. Thanh Vân kiếm trận uy lực tuy nhiên cường đại, là Thanh Vân Tông bản lĩnh giữ nhà, nhưng Thanh Vân Tông đến tột cùng còn có bao nhiêu uy lực cự đại thần thông, ai cũng không biết." Trác Đông Lai nói liên miên lải nhải một phen thuyết phục. Nghe được Diệp Thiên hơi không kiên nhẫn, nhưng hắn lại biết Trác Đông Lai đây là muốn tốt cho mình, cũng không có đánh gãy Trác Đông Lai lời nói, tùy ý Trác Đông Lai nói hết lời. Mấy phút đồng hồ sau, hai người mới kết thúc trò chuyện. Trác Đông Lai như chút được gánh nặng thở dài ra một hơi, mà Diệp Thiên thần sắc thì tại đột nhiên gặp biến đến ngưng trọng lên. Hắn luôn cảm thấy đêm qua Ngô phủ thảm án biến đến càng ngày càng phức tạp, rõ ràng chỉ là Ngô Quý Châu đối Hình Vũ gia có ý nghĩ xấu, nỗ lực đem sổ sách Hình Vũ gia, từ đó khiến đến chính mình lòng đầy căm phẫn, ôm hận xuất thủ, chiến thắng cứu Hình Vũ gia, đến mức dưới cơn nóng giận, diệt toàn bộ Ngô phủ. Cục thế phát triển đến một bước này, vốn nên im bặt mà dừng, thế lực khắp nơi làm như không thấy, đừng làm cái gì cũng không biết. Thế mà, đầu tiên là lấy Miếu Đường cầm đầu văn truyền lưu, công báo tư thù tỏ thái độ, hiện tại lại liên lụy ra quái vật lớn vạn cổ cự đầu, Thanh Vân Tông. Liên tưởng đến Trình Điệp Y, Hình Vũ gia bọn người, lần lượt bị Ngô Quý Châu bắt tiến Ngô phủ, cưỡng ép Bá Vương Ngạnh Thương cung chuyện cũ. Diệp Thiên càng khẳng định, Ngô Quý Châu đối Trình Điệp Y, Hình Vũ gia bọn người ý nghĩ xấu, mục đích chỉ để lại văn truyền lưu. Thanh Vân Tông, nhóm thế lực lần lượt đăng tràng, chôn xuống phục bút làm nền, mà chính mình nghĩ cách cứu viện Trình Điệp Y cùng Hình Vũ gia bọn người hành động. Giống như ở trên mặt hồ ném phía dưới một tảng đá lớn. Trong nháy mắt kích thích ngút trời sóng lớn. Nghĩ tới chỗ này về sau, Diệp Thiên ngược lại chấn định lại, móc ra một cái nhen nhóm, nhếch miệng lên một vệt tà mị đường cong, chờ đợi tai họa ngập đầu buông xuống. Tai họa ngập đầu không có chờ đến, ngược lại các loại tới một người. Làm cái này người xuất hiện lúc, Diệp Thiên cũng không khỏi giật nảy mình đánh cái dùng mình. Đem bàn tay mình nắm tình báo mới nhất, toàn bộ truyền cáo cho Diệp Thiên về sau, Trác Đông Lai cả người đều ngược lại bình tĩnh trở lại. Hít sâu mấy hơi về sau, hắn quyết định đi tìm thê tử Xuân Hiểu, thương lượng một chút tương lai cục thế. Sau 10 phút, hai vợ chồng xuất hiện tại Tân Nguyệt Hội sở khách quý cấp gian phòng bên trong. Trác Đông Lai rời đi đơn vị lúc, đổi phía dưới công tác đựng, Xuyên thì một bộ màu xám nghỉ dưỡng tây phục, đem cả người hắn đều tôn lên nho nhã thong dong, khí độ bất phàm, như nhân tạo làm thành trên gương mặt, thủy chung lưu động một vệt cấp trên phải có quyền uy cùng lạnh lùng. Mà ngồi ở đối diện nàng Xuân Hiểu, thì mặc lấy vàng nhạt nát hoa liền áo váy dài, toàn thân cao thấp đều che lấp tại trong váy dài, chỉ có thon dài như thiên nga một đoạn cổ trắng, không giữ lại chút nào bại lộ trong không khí. Hình chứng ngỗng trên gương mặt, làm nhẹ phấn trang điểm, lại vẻ quyến rũ tự nhiên. Trên trán tản mát ra nồng đậm nữ nhân vị, đầu vai vác lấy một cái màu đỏ túi xách, làm cho nàng trang nhã quý cao khí chất bên trong lại tản mát ra một tia nghịch ngợm đáng yêu ý vị. Nói đi, chuyện gì làm đến như thế thần thần bí bí? Trên bàn bày biện món ăn cùng điểm tâm, tất cả đều là Xuân Hiểu thích nhất, nhưng lúc này Xuân Hiểu lại vô ý hưởng thụ. Nàng và Trác Đông Lai làm mấy chục năm phu thê, đối Trác Đông Lai tính tình cực kỳ dài, lúc này thấy một lần Trác Đông Lai thần sắc, liền biết Trác Đông Lai có chuyện quan trọng muốn cùng chính mình thương nghị. Trác Đông Lai hít sâu mấy hơi về sau, đem trước đó chính mình cùng Diệp Thiên giao lưu lời nói giản lược nói tóm tắt nói với Xuân Hiểu một chút. Xuân Hiểu sau khi nghe xong, cả người đều sửng sốt. Sau một lúc lâu, giống như tích cỗ như giật điện, vụt một chút từ trên ghế đứng lên, nghẹn ngào cả kinh kêu lên: "Ngươi điên à?" Lấy Xuân Hiểu hiện tại âm lượng, nếu không phải cái này gian phòng cách âm hiệu quả đủ tốt, cho dù là gian phòng dưới lầu người cũng có thể nghe được rõ ràng. "Ta theo ngươi nói thế nào?" Xuân Hiểu tức giận đến toàn thân run rẩy, sắc mặt tái nhợt, ngươi cùng hắn căn bản cũng không phải là người một đường. Sự kiện kia, nếu là hắn làm, như vậy hắn liền phải gánh chịu hậu quả, vì chính mình hành động nỗ lực tương ứng đại giới. Ngươi tại sao muốn đem chính mình dính líu vào? Ngươi không biết ngươi là có vợ con già trẻ người sao? Ngươi nếu là cũng nhận bức hại, ta cùng hài tử nên làm cái gì? Xuân Hiểu tâm tình, tuy nhiên lộ ra vô cùng kích động, nhưng nàng lại là cái có đầu não nữ nhân. Bởi vì lo lắng tai vách mạch rừng, sau đó nói ra lời nói này lúc, cũng không có nói tới cụ thể tên người. Nàng lời nói này, cho dù người khác nghe đến, cũng vô pháp suy đoán ra nàng trong lời nói, hắn, cụ thể là ai. Đối mặt thê tử của Trác, Trác Đông Lai cái này Tây Hà sở cảnh sát người đứng thứ nhất đại nhân vật, cũng không khỏi đến đỏ bừng cả khuôn mặt, xấu hổ muốn chết. Hắn hoàn toàn có thể lý giải Xuân Hiểu lúc này tâm tình. Hắn cùng Xuân Hiểu đều là xuất từ trong quân, có thể lăn lộn cho tới bây giờ chức vụ này, Một mặt là bởi vì được đến Diệp Thiên đến đỡ, một phương diện khác thì là bọn họ nỗ lực cùng phấn đấu. Một khi bị Diệp Thiên liên lụy, Trác Đông Lai chức vụ khẳng định không gánh nổi, mà Thê Tử Xuân Hiểu chức vụ cũng sẽ phải chịu liên lụy. Cái này một hệ liệt phản ứng dây chuyền, hậu quả sẽ là cái gì? Ai cũng không dám vọng thêm suy đoán, nhưng tuyệt đối không thể lạc quan. Xuân Nhi, ta nghĩ rõ ràng. Trác Đông Lai khẽ cắn môi, sáng rực có thần ánh mắt, tập trung tại Xuân Hiểu tức giận không thôi trên mặt. Hạ giọng, ý vị sâu xa mở miệng nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.